Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, trò chơi. Hoang mạc cầu sinh, một lần nữa, Hatake Maten lạnh lùng mở miệng, chờ một chút, Akebani xoa xoa thái dương huyệt, không ngừng thực hiện phép thuật để tinh thần hắn có chút mệt nhọc. Bất quá hắn nói đình chỉ. Người nếu là bởi vì có khách không mời mà đến. Hatake Maten nao nao, sau đó đồng dạng cảm ứng được xa ẩn thôn người đến. Tốt, mọi người nghỉ ngơi. Hatake Maten vung tay lên, ra hiệu mọi người đi về nghỉ bổ sung tinh lực. Akebani thuận thế nằm xuống. Thừa dịp Suna còn chưa tới, tại trên ghế dài híp mắt một hồi, hắn thừa nhận chính mình xem thường Hatake Maten, thân là Hatake nhất tộc tộc trưởng, đang huấn luyện, chỉ đạo, hắn tương đương toàn diện. Cho dù Akebani công bố muốn giúp Yuhi Shinku huấn luyện huyễn thuật, cũng vô pháp đào thoát hắn ma chảo. Không sai, chân thực huyễn cảnh, một ngày này nhiều thời gian, trên cơ bản chỉ cần hơn người có thể chống đỡ. Hắn nhất định phải lặp đi lặp lại sử dụng chân thực huyễn cảnh. Mỹ danh nói khiêu chiến cực hạn, có thể không thừa nhận. Mình tại chakra trên sự khống chế càng tinh tế. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Akebani đánh cái búng tay. Nhưng mà ở trong đó không phải Konoha. Gia tộc thương đội ra ngoài bày quầy bán hàng. Hơn người làm theo bên trên đi nghỉ ngơi. Dưới lầu chỉ còn Akebani cùng Hatake Maten hai người. Tiếng đập cửa còn đang kéo dài. Akebani mới nhớ tới cái này việc sự tình. Hắn đứng dậy lúc Hatake Maten chạy tới cửa. Thật có lỗi, ngạch, Maten tiên sinh, không nghĩ tới là ngài tự mình đến. Suna lễ phép tính đạo xin lỗi, đang cúi đầu, lại nhìn thấy mở cửa đùi người dài. Cách ăn mặc đều theo Akebani bọn họ hoàn toàn khác biệt. Lúc ngẩng đầu, mới nhìn rõ là Hatake Maten. Không có gì, mọi người mệt mỏi. Hatake Maten mở cửa về sau, quay người về đến ngồi xuống. Suna nhìn bên trong liếc một chút, phát hiện lầu một chỉ có Akebani, Hatake Maten hai người. Hắn ở đâu? À, là Suna tiểu cô a a. Thật có lỗi, ta mới vừa ngủ, căn bản không nghe thấy. Akebani một mặt bối rối, mỏi mệt nửa là trang. Thực hắn còn chừng phóng thích 2-3 lượt 8 người số lượng chân thực huyễn cảnh. Không có việc gì, không có việc gì. Xem ra các ngươi kinh lịch một trận gian khổ đặc huấn. Suna nhìn một chút sân bãi, trong lòng vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không có huấn luyện. Hoạt động dấu vết, không, ta mỗi ngày đều nhớ ngủ. Akebani ngồi xuống, hai mắt vô thần, ngắm hắn liếc một chút về sau. Chỉ chỗ ngồi, lời nói đều chẳng muốn nói. Suna tỉnh táo lại, không tiếp tục quan tâm quá nhiều chung quanh. Miễn đến bọn hắn nhìn ra cái gì. Hắn ngồi xuống, nghĩ một hồi sau nói. Vì quảng bá manga, lão sư quyết định tại cao ốc một tầng thiết trí tất cả mọi người có thể xem đọc manga giá sách. Lão sư phái ta tới, hỏi một chút ngài ý tứ. Đúng là không tệ đề nghị. Các ngươi nếu không ngại, ta nguyện ý đem lần này mang đến sở hữu manga quyên cho các ngươi. Xem như một điểm nho nhỏ tâm ý, Akebani đương nhiên không ngại. Từ xuất phát đến phong chi quốc trước, hắn không có ý định từ nơi này chút móc bước trong túi móc bao nhiêu tiền đi ra. Ếch, dạng này, nhiều như vậy không có ý tứ. Suna đều sững sờ, hắn cầm 100 vốn manga có cái gì dùng. Cộng lại cũng liền 1 vạn lượng mà thôi. Chủ yếu huỳnh báo, cái giám cũng không đánh nghe được. Không có gì, phong, hỏa hai nước hữu nghị thiên trường địa cửu. Chỉ là mấy quyển truyện tranh tính toán không cái gì. Akebani cười híp mắt nói lời xã giao. Suna nhất thời nghẹn lại, không có cách nào cự tuyệt. Trầm ngâm một lát sau chỉ có thể lại hỏi, Như vậy ta có cái vấn đề riêng. Manga là ta đưa vào Phong Chi Quốc. Có vấn đề cứ hỏi. Akagini rất đại độ nói. Nghe nói các ngươi tại Hỏa Chi Quốc tổ chức triển lãm anime. Đó là vật gì? Suna một bên hỏi, một bên tiếp tục quan sát. Làm sao trừ Akabani một mặt mỏi mệt, giống như là chakra, tinh thần lực inner focus, tiêu hao khá lớn bên ngoài. Hơn người hắn căn bản không có gặp mặt. Những người này làm cái quỷ gì? Hatake Maten cười lạnh, đứng dậy chạy lên lầu. Lên lầu, quả nhiên tại bí mật đặc huấn. Không muốn để cho bọn họ biết, cho nên giấu trong phòng. Suna thầm nghĩ trong lòng. Hắn tâm thần bất an, coi như ngốc trên lầu mọi người cũng có thể cảm giác được. Huống chi trực diện Akabani, Maten, Akabani chờ hắn ánh mắt từ Hatake Maten trên thân chuyển trở về. Mới mỉm cười nói ra, triển lãm anime thực là manga kẻ yêu thích tụ hội, chia sẻ chính mình manga tương quan tác phẩm, nhân vật đóng vai cùng tiết mục. Thì ra là thế. Nhân vật đóng vai, biểu diễn tiết mục, ngô, cũng không tệ. Không đúng, ta là tới quan sát bọn họ. Suna lắc đầu, đem ảo tưởng hình ảnh vung ra não bên ngoài. Không đợi hắn tiếp tục giật ra đề tài. Nếu như người lo lắng không hội thoại, đều có thể không cần thiết. Ta bên này có một vị thuần thục nắm giữ triển lãm anime quá trình người mới có thể liền cho các. Người mượn. Akebani nói ra, thuần thục nắm giữ, nhân tài. Suna mộng bức, không biết làm sao đến đề tài này bên trên. Vâng, cũng là tên kia gọi Jiraiya tóc trắng ninja. Akebani cười cười, chớ nhìn hắn như thế. Thực manga bên trên là phi thường đáng tin người. Tóc trắng ninja, Suna cẩn thận hồi tưởng, rốt cục nhớ tới Jiraiya là ai. Tên kia theo đáng tin dựng một bên sao? Có thể vẽ ra loại kia bất chính gấp manga người. Đem triển lãm anime giao cho hắn chủ trì. Có trời mới biết Sa Ẩn Thôn sẽ phải gánh chịu như thế nào hãm hại. Suna nghĩ tới đây liền không rét mà run. Khóe miệng co giật. Lập tức nói ra. Triển lãm anime sự tình tạm thời trong thôn không chuẩn bị xử lý. Ta chỉ là tư nhân hỏi một chút. Phải có nhu cầu lời nói lại tìm ngươi nhóm. Dạng này à, cái kia còn có hắn sự tình sao? Akabani ngáp, tựa như nhắc nhở Suna cái gì? Không có hắn sự tình. Quấy dày các ngươi nghỉ ngơi. Ta rất xin lỗi. Suna đứng dậy, quay người rời đi. Hắn biết mình mưu đồ bị nhìn xuyên. Muốn dò xét tin tức gì cũng không có khả năng. Tiếp tục lưu lại chỗ này sẽ chỉ lãng phí thời gian, tinh lực, không bằng sớm một chút từ bỏ, trở về làm việc của mình cho thỏa đáng. Tiếp tục đi, Hatake Merten thò đầu ra, nhìn xuống liếc một chút. Tốt tốt, ta đã vội vã không nhịn nổi địa muốn bảo vệ Konoha thôn. Jiraiya cái thứ nhất chạy đến, Akabini cười lạnh một tiếng, nói ra, thủ hộ Konoha thôn, không. Ta vừa có cái tân chủ ý, bao cho phép các ngươi hài lòng. Ý định gì? Sion vừa mở miệng, cũng cảm giác được trở nên hoảng hốt. Huyễn thuật, đã phát động sao? Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc Akabani huyễn thuật, càng ngày càng khó phòng bị. Ý thức hoảng hốt về sau, lại mở mắt ngưng thần. Mình đã đến mênh mông trong sa mạc, hơn một ngày bên trong. Bọn họ kinh lịch mấy lần dạng này tình cảnh, sớm đã không thấy kinh ngạc. Lần này trò chơi hoang mạc cầu sinh, thực vật, vũ khí, tin tức đều tại mảnh này trong hoang mạc. Qua tìm đi, tìm tới người mới có thể còn sống. Giống nhau trước đó hư nghĩ huyễn cảnh bên trong thanh âm, chỉ là lần này theo lúc trước hoàn toàn khác biệt. Sion nhìn quanh một tuần, bất quá một lát liền xác nhận vị trí của mình. Đây là bọn họ từ Xuyên Chi Quốc đến Sa Ẩn Thôn trên đường đi qua vị trí. Thực vật, vũ khí có thể lý giải, tin tức là chỉ cái gì? Hắn âm thầm suy nghĩ, Bất quá cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác nếu là cầu sinh. Như vậy địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Trước hướng xa ẩn thôn phương hướng đi. Nói không chính xác có đầu mối gì. Xian không bao lâu, trong lòng liền có quyết đoán. Giống như vậy tình cảnh tại huyễn cảnh các nơi đồng thời phát sinh. Thì ra là thế, lấy được trước tin tức người có thể nắm giữ tiên quyết quyền chủ động. Orochimaru nghe xong cười cười. Thông linh chi thuật triệu hồi ra một đống tiểu xà. Tại trong hoang mạc tìm tòi. Đến tìm được trước tin tức. Nếu không huyễn cảnh bối cảnh gì cũng không biết. Mọi người quyết đoán đều rất nhanh. Cho dù bình thường khó tin cậy nhất Jiraiya. Cũng rất nhanh đánh giá ra vị trí của mình. Sau đó hướng xa ẩn thôn mà đi. Bọn họ không biết lần này huyễn cảnh là cái gì, nhưng dựa theo nhắc nhở, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.